Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 2084. Góc truyện audio.com. Tào Tháo lòng tràn đầy vui mừng đi. Vui vẻ, đi trên đường, đều có chút phiêu. Tại Tào Tháo xem ra, dù là huyết long kỵ từ Chu Bố xuất lĩnh, nhưng chỉ cần tại dưới trướng hắn. Lâu ngày, hắn Chu Bố chính là một khối gang. Hắn Tào Tháo cũng có thể đem hắn hòa hợp một đoàn tinh kim cho mình sử dụng. Không thể không nói, đối với sức mạnh khoa học kỹ thuật không biết gì Tào Tháo. Có chút quá mức lạc quan. Đừng nói huyết long kỵ trợ hắn cướp đoạt Duyện Châu thời gian sẽ không quá dài. Ngắn thì hơn tháng, lâu là thời gian nửa năm. Cho dù là huyết long kỵ nghe theo Chu Diệp mệnh lệnh. Theo hắn hơn 10 năm. Chỉ cần Chu Diệp một câu nói, những thứ này huyết long kỵ liền sẽ lập tức trở về đến Kinh Châu. Không chút nào tham luyến Tào Tháo cho bọn hắn hết thảy vinh hoa phú quý. Chu Diệp cười nhìn lấy Tào Tháo rời đi, đem suy nghĩ trong lòng hắn nhận thấy. Tất cả đều để ở trong mắt. Đối với Tào Tháo ý nghĩ, Chu Diệp đương nhiên trong lòng giống như gương sáng. Nhưng, hắn cũng không quan tâm. Hắn có tự tin, tùy ý Tào Tháo lấy ra đối đãi Quan Vũ thái độ như vậy mà đối đãi nhà mình huyết long kỵ. Đều không có chút nào một chút tác dụng. Huống hồ, Chu Diệp còn chơi một cái trò chơi văn tự. Chu Diệp chỉ nói mượn Tào Tháo 1000 huyết long kỵ. Điều kiện là muốn cưới Tào Tháo nữ nhi làm thê thiếp. Lại không nói muốn cưới cái nào nữ nhi. Phải biết. Tào Tháo về sau thế nhưng là có 7 cái nữ nhi. Xem như ép buộc chứng người bệnh Chu Diệp tới nói. Tỉ muội nên chỉnh chỉnh tề tề. Thiếu một cái đều không hạnh phúc. Đến nỗi nói. Đến lúc đó người Tào Tháo nói không cho thử xem. Cái kia Chu Diệp không ngại để cho Tào Tháo nhấm nháp một chút đối mặt huyết long kỵ tuyệt vọng. Bất quá, những cái kia cũng là nói sau. Bây giờ là thời điểm về nghỉ ngơi. Nghĩ tới đây, Chu Diệp miễn cưỡng duỗi cái lưng mệt mỏi. Tiếp đó sai người đem nơi này tàn phế chỗ ngồi thu thập sạch sẽ. Mà hắn thì sao? Tự nhiên là phải về sau sổ sách. Cùng nhà mình nữ tướng quân bồi dưỡng cảm tình đi. Đêm đến, bất bại nữ tướng Triệu Vân Nhi cùng vô song mãnh tướng Đồng Bạch. Dắt tay ngăn địch, nhưng thế địch lớn. Hai nữ không địch lại. Cuối cùng, các nàng không thể không cầu trợ ở thần cơ Nguyệt Anh Tiểu La Lị. Ba người cùng kháng địch. Nhưng mà, người tính không bằng trời tính. Đạo pháp không địch lại thần thông. Ba người không thắng chỉ bại. Vỡ tan ngàn dặm, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Chu Diệp cùng chúng nữ đang tại rửa mặt lúc. Bỗng nhiên có chiến binh tới báo. Đồng Trác Tiễn đưa thân đội ngũ đã cách đại doanh chỉ có không đủ 30 dặm. Đằng trước báo tin vui đội ngũ đã tới cửa trại. À, vậy ta cần phải đi nhìn một chút đi. Chu Diệp nói, để cho Đồng Bạch bang chính mình mặc quần áo xong. Tiếp đó chờ chốc lát sau, mang theo chúng nữ hướng về cửa doanh đi đến. Quả nhiên, lúc này một đám thân mang đỏ chót hỉ phục. Thổi sáo đánh trống nhạc mọi người. Đã đến đại doanh cửa. Đang cửa doanh thổi lấy phượng cầu hoàng. Sau lưng nhưng là kéo dài vài dặm đội nghi trượng ngũ. Tổ phụ ngươi điệu bộ này bầy có đủ a. Chu Diệp thấy cảnh này. Không khỏi quay đầu cười đối với Đồng Bạch trêu chọc nói. Hừ, tiểu Bạch cô nàng hôm nay hiếm thấy phát một điểm nhỏ tính khí. Bất kể nói thế nào. Lập tức sẽ gả cho nam nhân nàng nữ nhân. Là nàng tiểu cô. Cái này khiến trong nội tâm nàng có thể nào không có một tia khúc mắc đâu. Nhưng nàng cũng biết. Chuyện này chính mình là không ngăn cản được. Đầu tiên. Quyết định chuyện này người. Là tổ phụ nàng. Đồng Trác. Thứ yếu. Cho dù nàng nũng nịu trêu chọc. Quả thực là ép nam nhân nhà mình đem tiễn đưa gả đội ngũ đuổi đi. Cuối cùng biến thành người trong thiên hạ trò cười. Sẽ chỉ là nàng kia đáng thương tiểu cô. Mà nàng cùng nàng tiểu cô quan hệ. Bởi vì niên linh nguyên do cũng cực kỳ thân cận, nàng là không đành lòng làm như thế. Huống hồ, nàng cũng lý giải nhà mình phu quân đưa tới cửa thịt mỡ, người để hắn không muốn ăn, làm sao có thể. Bất quá, có lẽ cái này cũng là một chuyện tốt. Tương lai, tại trong tỉ muội, nàng cũng có vô hình liên minh. Đi qua những ngày chung đụng này, Đồng Bạch cô nàng đã sớm từ Nguyệt Anh tiểu la lị trong miệng hỏi thăm ra. Nhà mình phu quân tại Kinh Châu còn có mười mấy phòng thê thiếp đâu. Hơn nữa nghe nói trong đó lấy chân ra tỉ muội nhất là đồng lòng. Nhân vô viễn lự, có lẽ nhà mình tiểu cô đến, có thể làm cho mình tương lai tại nhà mình phu quân trong lòng càng nhiều thêm mấy phần trọng lượng a, nghĩ tới đây. Đồng Bạch căng thẳng khuôn mặt nhỏ, cũng dần dần giãn ra. Chu Diệp đó là người nào? Hậu cung vạn thiên hắn, chỉ một cái liếc mắt, thì nhìn phá Tiểu Bạch cô nàng ý nghĩ, cười rạng rỡ sau, nói, đi, chúng ta đi nghênh đón lấy đi. Là, chúa công, ta cũng đi xem tiểu cô đi. Ấy, chúng nữ nói, liền đi theo Chu Diệp chở mình lên ngựa, mang theo trên dưới 100 hào huyết long kỵ, hướng về tiễn đưa thân đội ngũ nghênh đón. Mà lúc này, tại tiễn đưa thân trong đội ngũ nàng dâu mới gả Đồng Xia chính bản thân mặc áo cưới, ngồi ở tiễn đưa gả trong xe ngựa, gương mặt vẻ u sầu. Vì cái gì phát sầu? Bởi vì nàng biết, chính mình là bị cha mình ném ra tới quân cờ. Phụ thân của nàng Đồng Trác đã bị cái kia Kinh Châu Chu Bá Dương cho đánh sợ, đem chính mình gả cho cái kia Kinh Châu Chu Bá Dương. Một là vì phản gián hắn cùng với liên minh quan hệ trong đó. Hai cũng là một cái chịu thua biểu hiện. Ngươi nhìn, ta sợ ngươi, ta đem đáp ứng gả cho ngươi nữ nhi đều đưa tới. Ngươi cũng không cần lại ép người quá đáng. Hôm qua nguyên bản tiễn đưa gả đội ngũ đều phải nghỉ ngơi. Nhưng từ kinh thành tới Nhất Tinh cưỡi truyền báo, Đồng tướng quốc lệnh tiễn đưa gả đội ngũ đi cả ngày lẫn đêm. Thế tất yếu tại ngày mai sáng sớm, lệnh tiễn đưa gả đội ngũ đuổi tới Chu Diệp đại doanh. Như có gan dám kháng mệnh bất tuân giả, chảm. Đồng Xia tò mò, hỏi thăm cái kia truyền lệnh quân sĩ. Cha mình tại sao lại phía dưới mệnh lệnh như vậy? Cái kia quân sĩ đối mặt Đồng Xia tự nhiên không dám không đáp. Đành phải trả lời, bẩm tiểu thư, hôm qua tướng quốc thu đến 400 dặm cấp báo, nói cái kia Viên Thiệu tại trong đại doanh thiết hạ hồng môn yến, muốn đoạt lấy cái kia Kinh Châu Chu Bá Dương quân quyền. Kết quả, bị Chu Bá Dương sớm xem thấu kỳ dụng ý, lệnh dưới trướng 5.000 huyết long kỵ giết vào trung quân đại doanh. Chỉ thời gian uống cạn chung trà, liền đem Viên Thiệu hơn 10 vạn đại quân chém giết hơn phân nửa. Viên thị huynh đệ vừa chết vừa trốn, đây không phải chuyện tốt sao? Đồng Xia hỏi, chuyện tốt là chuyện tốt. Cái kia quân sĩ trả lời. Đồng tướng nhìn xong tuyến báo đầu tiên là ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng. Tiếp đó lại dài hít 3 tiếng. Nói một câu, thế gian lại có thần binh như thế. Ta sợ chi như mãnh hổ a. Tiếp đó liền hạ lệnh, để cho tiểu nhân đến đây thúc giục tiễn đưa thân đội ngũ đi cả ngày lẫn đêm. Nghe đến đó, Đồng Xia đã hiểu, nhà mình phụ thân đây là vui vẻ sau khi, đối với cái kia Kinh Châu Chu Diệp lại e ngại thêm vài phần a. Nói trắng ra là, phụ thân của nàng chính là sợ Chu Diệp giận lây sang hắn, cho nên muốn đem chính mình sớm đưa qua, dẹp an cái kia Chu Bá Dương tâm a. Nghĩ tới đây, Đồng Xia nhịn không được lại thở dài một hơi. Nói thật, nàng tính đến trước mắt, cũng chưa từng thấy Chu Diệp dung mạo ra sao. Chỉ nghe qua nói, Kinh Châu Mỹ Chu Lang, nhân trung long phượng, oai hùng vô song, tuấn Mỹ vô cùng. Nhưng, người để nàng sao có thể tin tưởng, một cái giết người như ngóe ra hỏa, là một cái Mỹ thiếu niên đâu. Thế nhân truyền lời, phần lớn là nghe nhầm đồn bậy. Đến cùng Chu Diệp dáng dấp cái dạng gì? Tính khí như thế nào? Nàng hoàn toàn không biết. Này làm sao có thể không để tuổi vừa mới cập kê đồng xia khổ tâm đầy cõi lòng đâu? Có như thế sát tính nam tử, có phải hay không là một cái tính khí nóng nảy người? Có thể hay không đánh chửi chính mình? Đồng xia thực sự là càng nghĩ càng sợ. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên nàng nghe được ngoài xe ngựa bên cạnh truyền đến một hồi trầm trọng tiếng vó ngựa. Tiếp lấy, liền nghe được ngoài xe thị nữ nói. Tiểu thư, ngài tương lai phu quân đến xem ngài đã tới. A, cách chương.